truyền nhân của thần y tái thế. Chương 55, tiến quân ngành địa sản. Gocchuyenaudio.com. Sáng sớm, Lâm Mạc Huy ra khỏi biệt thự Khô Đào Xanh, lái xe chạy đến bệnh viện. Vừa đến cửa bệnh viện, Lâm Mạc Huy liền nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Diêu Hướng Hằng từ xa. "Cậu Mạc Huy, cậu đã tới rồi." Diêu Hướng Hằng vội vàng chạy tới, rung giọng nói, "Tôi chờ cậu nửa ngày rồi." Vẻ mặt Lâm Mạc Huy đầy lạnh nhạt, tên Diêu Hướng Hằng này, lúc trước làm hại Hứa Thanh Mây không nhẹ, Lâm Mạc Huy không thể cho hắn sắc mặt tốt. Sắc mặt Diêu Hướng Hằng gấp gáp, "Cậu Mạc Huy, chuyện lần trước tôi biết sai rồi, cầu xin cậu giúp đỡ tôi. Cậu Trương khai trừ tôi rồi, không chỉ như thế còn phát thông cáo ra, khiến cho các ngân hàng khác cũng không thể thuê tôi. Cậu Mạc Huy, tôi làm ở ngân hàng cả một đời. Cái tuổi này, đổi qua nghề khác cũng không thể. Nếu như thất nghiệp rồi, tôi chết chắc rồi." Lâm Mạc Huy thế mới biết đã xảy ra chuyện gì, không khỏi cười thầm, Triệu Thành Diệp làm việc cũng thật dứt khoát. Sớm biết có hôm nay, lúc trước sao còn làm chứ? Lâm Mạc Huy vứt xuống mấy chữ, đi thẳng vào trong bệnh viện. "Cậu Mạc Huy," Diêu Hướng Hằng vội vã đuổi theo, mang một tấm thẻ đưa qua. "Bên trong thẻ này có 1.050.500.000.000, cậu giúp tôi nói tốt một câu với cậu Thành Diệp." Lâm Mạc Huy liếc mắt nhìn ông ta, như cười như không. "Ông cảm thấy tôi thiếu tiền à?" Diêu Hướng Hằng vẻ mặt xấu hổ. "Cậu Mạc Huy, cậu giúp tôi một chút, tôi giúp ông, vậy ai giúp vợ tôi?" Lâm Mạc Huy lạnh giọng nói. "Nếu như tôi không quen biết cậu Thành Diệp lần này, kết cục của vợ tôi sẽ là cái gì? Lúc ông làm khó vợ tôi, có từng nghĩ rốt cuộc em ấy đã bất lực đến thế nào không?" Sắc mặt Diêu Hướng Hằng tái mét, cắn răng nói. "Lâm Mạc Huy, tôi đến cầu xin cậu là không muốn xé rách mặt cậu, cũng khinh người quá đáng rồi đó. Nói cho cậu hay, tôi làm ở ngân hàng còn phải xem mặt mũi của Triệu Thành Diệp, nhưng nếu như tôi không làm ở ngân hàng, vậy tôi không cần phải cho Triệu Thành Diệp mặt mũi nữa. Hừ, tôi chưa đấu lại được Triệu Thành Diệp, nhưng mà chơi chết cậu vẫn là dễ như trở bàn tay. Có phải cậu muốn quậy đến cá chết lưới rách hay không?" Lâm Mạc Huy bật cười. "Diệu Hướng Hằng, ông đang uy hiếp tôi." "Diệu Hướng Hằng, không sai, tôi chính là uy hiếp cậu." Lâm Mạc Huy cười lạnh. "Khuyên ông một câu, bỏ công việc ít ra còn có cái mạng. Nhưng nếu còn tiếp tục làm ầm ĩ, dễ đem cái mạng ầm ĩ đến mất luôn." "Mày con mẹ nó hù dọa ai đó?" Diệu Hướng Hằng triệt để nổi giận. "Họ Lâm kia, tao nói cho mày hay, nếu như hôm nay tao không về ngân hàng được nữa, tao sẽ khiến mày không nhìn thấy được ánh mặt trời ngày mai." "Tôi chờ ông." Lâm Mạc Huy bỏ lại ba chữ, nghênh ngang mà đi vào trong bệnh viện. Ánh mắt Diệu Hướng Hằng chứa đầy oán độc, mạnh tay rút điện thoại ra. "Lão Ngũ, chuyện hôm qua tao nói với mày, hôm nay làm thay tao đi." Lâm Mạc Huy trở lại văn phòng liền gửi tin nhắn cho Trần Phước Nguyên, bảo ông ta sắp xếp vài người đi bảo vệ Hứa Thanh Mây. Sự uy hiếp này của Diêu Hướng Hằng, bản thân Lâm Mạc Huy không sợ chút nào. Anh chỉ lo lắng Diêu Hướng Hằng sẽ ra tay với Hứa Thanh Mây, có người của Trần Phước Nguyên âm thầm bảo vệ thì sẽ không có chuyện. Giữa trưa, Lâm Mạc Huy đi đến dưới lầu công ty dược phẩm Hưng Thịnh đón Hứa Thanh Mây. Hốc mắt Hứa Thanh Mây có chút sưng, xem ra đêm qua ngủ không được ngon. Lâm Mạc Huy cười nói, "Sao vậy, đêm qua nhớ anh đến ngủ không được à?" Gocchuyenaudio.com. Gò má Hứa Thanh Mây đỏ lên, bàn tay nhỏ bé đấm cho Lâm Mạc Huy một đấm. "Ai nhớ anh, người ta xem TV ngủ trễ thôi." Ha ha ha, qua một lúc sau, Hứa Thanh Mây đi đến bên người Lâm Mạc Huy. "Lâm Mạc Huy, hay là em mua nhà nhé, hai người chúng ta dọn ra ngoài ở." "Không cần," Lâm Mạc Huy nhẹ giọng nói. "Nhà anh đã chuẩn bị xong rồi." "Anh chuẩn bị xong rồi." Hứa Thanh Mây sững người một chút, sau đó mỉm cười. "Lâm Mạc Huy, anh đừng có nói đùa với em đang nói chuyện chính với anh mà." "Lâm Mạc Huy, chuyện anh nói chính là chuyện chính, anh thật sự chuẩn bị xong rồi, biệt thự đó. Thật sự là biệt thự Khô Đào Xanh." Được, anh nói cái gì em đều tin hết." Hứa Thanh Mây cười trả lời, trong lòng lại không cho là như vậy. Biệt thự Khô Đào Xanh, đó chính là nơi mà ngay cả Hứa Khánh Quân cũng không dám tưởng tượng Lâm Mạc Huy có thể có sao. Giữa trưa hai người đi tới Bách Hạo Hiên ăn một bữa, giám đốc Phương tự mình xuống tiếp đãi, tìm một phòng bao tốt nhất ở trên lầu. Cùng lúc đó, giám đốc Phương còn thăng cấp thẻ hội viên bình thường của Hứa Thanh Mây thành thẻ kim cương. Thẻ kim cương chỉ thấp hơn thẻ chí tôn của hội viên đỉnh cấp thôi. Hứa Thanh Mây đương nhiên là vô cùng vui vẻ, cô vẫn rất thích ăn ở Bách Hạo Hiên. Lâm Mạc Huy, hình như bố mẹ vẫn còn liên hệ với ông chủ Khang. Hứa Thanh Mây lo lắng nói. Lâm Mạc Huy nhíu nhẹ mi, bọn họ đang làm cái gì? Hứa Thanh Mây lắc đầu, không biết, thần bí lắm.